Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bảo xà đoán trước không xây Lâm Hiên giờ phút này tình cảnh xác thực so với nàng còn muốn không xong rất nhiều vì đánh bại cường địch Lâm Hiên là đem hết toàn lực đem thiên kiếp dẫn rơi. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, vẫn không thể nào phòng bị đến bảo xà ve sầu thoát xác. Hôm nay nàng ngược lại là đi xa nơi đó, lưu lại thiên kiếp tự nhiên không có tan thành mây khói vừa nói. Thậm chí so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Mà làm như đây hết thảy người khởi xướng, Lâm Hiên căn bản không chỗ có thể trốn, duy nhất có thể làm đúng là đem hết tất cả vốn liếng, đem cái này thiên kiếp cho vượt đi qua rồi. Đạo lý thật là đơn giản đấy, nhưng mà hắn thực tế chỗ gặp phải khó khăn lại làm cho người líu lưỡi. Bình thường phong vũ lôi hỏa cũng liền mà thôi, cái kia hình rồng lôi điện thế nhưng là truyền thuyết chi vật. Tuy rằng cẩn thận cãi lại, trước mắt đấy, tựa hồ cùng điển tịch ghi chép có một chút bất đồng, nhưng bất kể như thế nào, đều so với bình thường kiếp lôi muốn đáng sợ rất nhiều, mà giờ này khắc này, Lâm Hiên đã là nỏ mạnh hết đà. Loại tình huống này, đều muốn vượt qua, liền cùng người si nói mộng không sai biệt lắm. Chính là Lâm Hiên chính mình, trên mặt cũng mang theo một tia tuyệt vọng. Nhưng ngồi chờ chết khẳng định là không thể nào đấy. Coi như là biết rõ tình trạng hiểm ác tổng cũng phải nỗ lực dùng chính mình máu tươi mồ hôi, để đổi lấy một đường sinh cơ, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông tha cho. Lúc này thời điểm tế ra phòng ngự bảo vật đã tới không kịp, Lâm Hiên thật sâu hô hấp đem tất cả pháp lực tụ tập nguyên bản trong lòng của hắn suy nghĩ đấy, là làm ra một cái linh khí hộ thuẫn dạng đồ vật. Dù là mình biết rõ không có bao nhiêu công dụng, nhưng dù là làm vùng vẫy dẫy chết cũng muốn hảo hảo phòng hộ. Cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh ước chừng là Lâm Hiên giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Lâm Hiên là nghĩ như vậy, có thể kế tiếp xuất hiện nhưng là làm hắn kinh ngạc một màn. Nhất đạo ánh sáng màu xanh lên đỉnh đầu hiển hiện mà ra, sau đó biến thành một thanh mịt mờ thái cực đồ. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, chính mình rõ ràng là đều muốn ngưng kết tấm thuẫn đấy, như thế nào đến cuối cùng, lại biến thành thái cực bát quái đồ án. Cái này cùng dự đoán không hợp. Linh lực hội tụ rõ ràng không nghe sai sử, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc nhưng lúc này thời điểm đã căn bản không có thời gian đi làm thời gian dần qua điều chỉnh. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao, Lâm Hiên tiếp tục đem toàn thân pháp lực rót vào thái cực đồ. Mà đúng lúc này, lại xuất hiện làm chính mình kinh ngạc một màn. Ồ, minh hưởng âm thanh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên rõ ràng không hề động làm, đã có hai đạo hồng mang từ hắn trong túi chữ vật bay thật nhanh ra. Đó là hai khối lớn cỡ bàn tay sự vật biểu hiện ra nhìn, không có gì không ổn, nhưng mà Lâm Hiên lại một lần đồng tử hơi co lại. Lăng La Ngọc Phù, cái này hai kiện chính mình từ nhân giới đoạt được dị bảo, rõ ràng chính mình bay ra ngoài rồi. Nhìn qua cái này hai kiện bảo vật, Lâm Hiên không khỏi miên man bất định đi lên. Lăng La Ngọc Phù lai lịch hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là biết là cực kỳ quý giá cùng thần bí đấy. Tại nhân giới thời điểm, liền đã từng cứu mình mấy lần. Mà trước đó không lâu tại Giao Trì, Lâm Hiên tại Thiên Tuyền trong tay, đã từng nhìn thấy có một vật tương tự. Chú ý, chỉ là tương tự. Góc truyện audio.com, chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, đường đường Thiên Tuyền tôn giả trong tay Lăng La Ngọc Phù chỉ là phòng chế chi vật. Cái này không thể không nói, là cho Lâm Hiên rung động rất lớn rồi. Mà thông qua nói bóng nói gió, Lâm Hiên cũng đạt được một tin tức kinh người, Lăng La Ngọc Phù tổng cộng có 3 khối nhiều, trừ mình ra có 2 cái, cuối cùng một khối, một mực là ở Vũ Đồng tiên tử trong tay. Lý Vũ Đồng, linh giới đệ nhất cao thủ, mà theo Atula Vương vẫn lạc nàng hôm nay đã vô cùng có khả năng là tam giới trong mạnh nhất tồn tại. Do nàng bảo quản lấy cuối cùng một khối Lăng La Ngọc Phù, Lâm Hiên tuy rằng hay vẫn là không quá rõ ràng cuối cùng là như thế nào một kiện bảo vật nhưng chân quý cùng trọng yếu, đã không cần luy thuật, hoặc là nói, không cần nói cũng biết. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Lăng La Ngọc Phù rõ ràng chính mình chạy đến rồi, cuối cùng là họa là phúc. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, mà khác thay đổi đến nơi đây cũng không có kết. Ngay sau đó tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, mà Lâm Hiên phát hiện thanh âm kia lại là từ thân thể của mình bên trong truyền tới đấy. Lại là kinh ngạc lại là ngạc nhiên, hắn bề bộn phân ra một đám thần thức thi triển nội thị thuật. Kết quả Lâm Hiên kinh ngạc phát hiện ở đằng kia lam sắc tinh hải chính giữa, ngũ long tỷ. Không có lẽ xưng là bách linh ấn, đã cơ bản khôi phục liền mặt ngoài vết rạn đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Mà cái kia một tiếng thanh minh, là do bách điểu chi vương Phượng Hoàng phát ra. Sau đó Phượng Hoàng hư ảnh bổ nhào về phía trước cùng bách linh ấn dung hợp. Ngay sau đó, chân long hư ảnh cũng làm như vậy. Còn lại chân linh động tác cũng chênh lệch dường như, một đầu tiếp một đầu, bọn họ hư ảnh nhao nhao cùng bách linh ấn dung hợp ở cùng một chỗ. nguyên bản có chút phá toái bách linh ấn, lập tức trở nên rực rỡ hẳn lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng cũng không phải hoàn mỹ chi vật. Phía trên loáng thoáng, còn có ba chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt nhiều. Lâm Hiên không khỏi liền nghĩ tới Lăng La Ngọc Phù, mà lúc này, đỉnh đầu hình rồng kiếp lôi đã ầm ầm đáp xuống. Sở dĩ sẽ trì hoãn lâu như vậy công phu tự nhiên bởi vì Lâm Hiên trong đan điền thời gian quy tắc cùng bên ngoài cũng không đồng dạng như vậy. Đan điền khí hải có thể nói tự thành một cái tiểu không gian. Cùng lĩnh vực chênh lệch dường như trong đan điền các loại thiên địa pháp tắc cùng bên ngoài đều là khác hẳn đối với dị đấy. Màu vàng kiếp lôi, hóa thành dữ tợn giao long, mắt thấy muốn đem Lâm Hiên nuốt hết mà đúng lúc này, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Cái kia thái cực bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn, mà trong đó giữa, một hồi mơ hồ, bách linh ấn rõ ràng tại kia mặt ngoài hiển hiện mà ra. Sau đó, bành, một tiếng truyền vào lỗ tai, hai khối Lăng La Ngọc Phù, rõ ràng tự bạo mất. Điểm điểm tinh quang rơi là tả, hóa thành sáng lóng lánh bột phấn, một hạt không rơi, toàn bộ sáp nhập vào bách linh ấn trong. Mắt thường có thể thấy được bách linh ấn bên trên hai nơi khuyết điểm nhỏ nhặt chữa trị, nhất đạo đạo văn trận do kia mặt ngoài hiển hiện mà ra, linh quang phun ra nuốt vào. Cái này là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong nội tâm mơ hồ có vài phần suy đoán, chẳng lẽ bách linh ấn là ý định chính diện chọi cứng cái này thiên kiếp sao? Có khả năng, bách linh ấn uy lực như thế nào, Lâm Hiên mặc dù không có bái kiến, nhưng ngũ long tỷ, Lâm Hiên thế nhưng là thấu hiểu rất rõ đấy. Góc truyện audio.com Dùng kinh thiên địa khóc quỷ thần để hình dung, đó là một chút cũng không quá đáng, mà bách linh ấn, thế nhưng là do nó tiến hóa mà thành, không cần phải nói, uy lực của nó, tại vốn có trên cơ sở tự nhiên là gia tăng lên đếm không hết. Không cần phải nói tuyệt đối là vượt xa tiên thiên linh bảo rất nhiều, dù là trước mắt thiên kiếp mãnh liệt nhưng nếu như là bách linh ấn mà nói cũng hoàn toàn có khả năng đem thắng ngăn cản trở về. Lâm Hiên trong nội tâm, không khỏi có chút mong đợi. Nếu là có thể dùng phương pháp như vậy biến nguy thành an, đem thiên kiếp vượt qua cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Đối với chính mình mà nói cũng tự đáy lòng cao hứng đấy, chỉ là sự tình thực biết như thế thuận lợi sao? Không hiểu được, mà việc đã đến nước này, Lâm Hiên cũng không có thời gian đi làm cân nhắc phỏng đoán, mỏi mắt mong chờ, là duy nhất đường ra, hoặc là nói thỏa đáng nhất lựa chọn. Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn, kế tiếp một màn, lại làm cho kia quá sợ hãi. Hắn thậm chí cho là mình nhìn lầm cái này, đây cũng quá quỷ dị, hoặc là nói, một chút cũng không phù hợp lẽ thường. Cách chương.